Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 503, chương 503, Đạo Huyền cực hạn đến. 4. Đạo Huyền là thiên hạ đệ nhất nhân, đối mặt hắn nên phải lấy nhiều người vây công. Đây xem một chút đọc tư tưởng, hướng theo thời gian càng ngày càng ổn định, mà hướng theo thời gian, toàn bộ thiên hạ, đặc biệt là những cường giả kia động tĩnh càng ngày càng lớn. Có lẽ là bị kích thích, hắn tâm cao khí ngạo nhóm, không có một nguyện ý nhận thua. Tại Đạo Huyền dưới sự kích thích, từng cái càng ngày càng nỗ lực, từ đó làm cho cả thế giới càng ngày càng náo nhiệt. Tổ nguyệt thế giới thứ 580 năm, Thiên Vân môn đại thay đổi đã kết thúc, chính thức bắt đầu chiêu thu đệ tử. Hai đại nguyên tắc không thay đổi, một thiên phú, hai người phẩm, cho dù lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực, Thiên Vân môn cũng từ đầu tới cuối duy trì đến đây xem một chút đọc. Hơn nữa thế giới hiện tại, các loại thần thông trận pháp bí thuật tầng tầng lớp lớp, kiểm tra ra một người nhân phẩm, cũng không còn cần trước kia, phái người từng cái một đi điều tra, đơn giản rất nhiều. Hai thứ này điều kiện nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, bất quá bất kể như thế nào, vẫn là hấp dẫn mấy trăm tỷ, từ tổ môn thế giới ngay cả tứ hải đến trước bái sư người. Càng không chỉ là nhân tộc, Long Phượng Kỳ Lân đây ba đại dị tộc bên trong mạnh nhất chủng tộc, đều tới không ít, quy mô chi to lớn, để cho vô số người, bao gồm Thiên Vân môn đều có chút kinh hãi, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhưng lại sáng tỏ, dù sao Đạo Huyền chi uy, hôm nay thiên hạ đệ nhất, tương lai vô cùng không thể đo lường, Thiên Vân môn thánh địa chi danh tuyệt đối không xa, mà Đạo Huyền cùng Thiên Vân môn danh tiếng, đồng dạng không thể nghi ngờ, gia nhập môn phái này, bất kể là người nào, cần gì phải các loại chủng tộc, đều là vui vẻ, người càng nhiều, lần này khảo hạch cũng thì càng thêm có vẻ tàn khốc. Mấy trăm tỷ người, lại chỉ muốn mấy chục vạn, 100 vạn trúng tuyển một, tàn khốc không cách nào tưởng tượng, nhưng mà Đạo Huyền chi uy dưới, không người nào dám sinh loạn, cho dù không bị chọn người trên, bối cảnh lai lịch lớn hơn nữa, cũng không dám. Một tháng tuyển chọn dưới, rốt cuộc chọn ra, lần này thịnh thế mới kết thúc, dựa vào lần này thịnh sự, Thiên Vân môn lệ thuộc thế lực, như Thục Sơn Đẳng Đẳng, cũng đều bắt đầu chiêu thu đệ tử, dù sao nhiều người như vậy, Thiên Vân môn coi thường, bọn hắn để ý, dựa vào Thiên Vân môn xu thế, bọn hắn cũng chiêu nhận được rất nhiều tốt đệ tử. Tổ nguyên thế giới thứ 590 năm, Đạo Huyền mới xử lý xong mọi chuyện, đi trước một lần thánh nhân chi lộ, cùng trên một lần so sánh, hắn cường đại hơn rất nhiều, có thể tại vô số người trong mắt, hắn vẫn thất bại ở tại thông thánh tháp tầng thứ 9. Phần lớn cường giả không nén nổi có chút thất vọng, dù sao Đạo Huyền mạnh như vậy đều không thể xông qua. Huống chi bọn hắn, một loại cùng chung mối thù tâm tư, chẳng biết lúc nào ở trong lòng bọn họ dâng lên. Có lẽ chính là bọn hắn đều bội phục, thậm chí là ngưỡng vọng Đạo Huyền thực lực thời điểm. Chỉ có điều lần này khiêu chiến bên trong, Đạo Huyền kiên trì chịu đựng 3 ngày 3 đêm lúc nãy thất bại. Điều này cũng làm cho vô số người tinh thần chấn động. Bởi vì thời gian này đã bày tỏ, Đạo Huyền cùng thông thánh tháp tầng thứ 9 hư ảnh thực lực chênh lệch tuyệt đối không lớn. Nói không chừng, hắn thật có thể xông qua tầng thứ 9. Trong nháy mắt, vô số cường giả càng thêm nỗ lực. 10 năm khiêu chiến, mỗi một lần đều dẫn dắt vô số cường giả tâm. Lần lượt thất bại, nhưng mỗi một lần hắn kiên trì thời gian đều càng hơi dài một chút, để cho vô số người càng thêm kích động mong đợi. Một lần cuối cùng, hắn kiên trì 4 ngày 4 đêm, lúc nãy thất bại, lưu lại vô số người thở dài. cùng đối với hắn lần sau bước vào thánh nhân chi lộ mong đợi. Ra thánh nhân chi lộ, Đạo Huyền tĩnh tu vài năm, trong lòng là bất bại hỏa diễm. Mấy chục năm qua, tại hào hùng khí vận chi lực cùng đầy đủ tài nguyên dưới, hắn toàn thân lực lượng đã đạt đến 4 giờ 6, cùng thông thánh tháp tầng thứ 9 hư ảnh, chênh lệch cũng không lớn. Có lẽ hắn thần thông nâng cao một bước, liền có thể chính thức xông qua tầng này. Đương nhiên, hắn biết rõ, bất kể là cuối cùng này 04 lực lượng, vẫn là thần thông nâng cao một bước, đều là khó như lên trời. Thậm chí so sánh Độc Cô Bại Thiên và người khác đột phá một tầng cực hạn kia, độ khó đều không khác mấy, bởi vì đạo huyền cực hạn của hắn cũng cuối cùng đã tới. Mấy năm này, mặc hắn tu luyện như thế nào, đều không thể tiếp tục tiến lên một tí. Tầng kia trong chỗ tối tăm cực hạn bình chướng, đem hắn gắt gao bao quanh. Đạo huyền hắn rốt cuộc hiểu rõ Độc Cô Bại Thiên đám người cảm thụ, có gan phát điên hơn cảm giác. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại cảm giác, lấy tâm cảnh của bọn họ, đương nhiên sẽ không thật phát cuồng. Nhưng hôm nay gặp đến cực hạn loại cảm giác này, thật phi thường khó chịu, rõ ràng chỉ thiếu một chút, lại có một loại cảm giác bất lực. Đã bao nhiêu năm, đạo huyền hắn cũng không có lại cảm nhận được loại cảm giác này. Trên lực lượng không nói, thần thông phương diện, hắn cũng có thể cảm giác được mình đạt tới một cái cực hạn. Cho dù hắn học tập những người khác mạnh đi nữa, thần thông cũng vô dụng. Đối với tác dụng của hắn, tuyệt đối không sánh bằng thần thông của mình, trừ phi lực lượng của hắn lần nữa tăng lên, nếu không cơ hồ không có tăng cường khả năng. Hai tầng cực hạn, phảng phất trời cùng đất đem hắn vững vàng cầm giữ lên, tựa hồ không có một tia khả năng đột phá. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ, liền Độc Cô Bại Thiên và người khác cũng không có, huống chi là hắn. Hơn nữa hắn cũng không gấp, ngược lại còn rất nhiều thời gian có thể để cho hắn đột phá. Quả thực không được, liền khiêu chiến thiên hạ cường giả. Đương nhiên, nếu mà không đến cuối cùng, hắn sẽ không làm như vậy, kia không phù hợp phong cách của hắn. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, đạo huyền khôi phục trước kia cuộc sống yên tĩnh, dạy dỗ thiên vân môn đệ tử, tu luyện, thỉnh thoảng đi thăm Bạch Tố Trinh hai nữ, đồng thời ngồi nhìn thiên hạ phong vân biến ảo, vô số cường giả nỗ lực tiến tới. Đây vô số cường giả cơ hồ đều là lấy hắn làm mục tiêu. Bất quá không có một người khiêu chiến hắn. Có lúc, hắn tự đắc đồng thời, cũng có chút nhàm chán. Hắn duy nhất đối thủ, cũng chỉ còn lại chính hắn. An tĩnh tu luyện, kia hai tầng cực hạn, vẫn gắt gao hạn chế hắn. Không gì phá nổi, một cái chớp mắt, lại là mấy chục năm qua rồi. Bất thình lình. Chính hôm đó dưới càng thêm náo nhiệt, ngay cả đạo huyền đều có chút ngồi không yên, muốn du lịch một loại thời điểm. Một tin tức truyền khắp thiên hạ, chân chính kinh động toàn bộ tổ nguyên thế giới, cơ hồ toàn bộ tu luyện chi sĩ, đều có chút điên cuồng. Chương 4, chương 5 sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới, chương 6 sẽ ở 2 điểm lúc trước đổi mới, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.